Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3854. Chương 3854. Cáo biệt. Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc, Long Hóa Đồng thế mà lại để ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm đi theo nhóm người mình ra ngoài. Long tộc có 5 vị trưởng lão, ngũ trưởng lão mặc dù là xếp tại cuối cùng, nhưng nó thực lực cũng cực mạnh, tối thiểu nhất cũng là nhân tộc thiên thần cảnh đỉnh phong trung tối cường một nhóm kia giống nhau. Tiêu chuẩn, có lẽ tại cái này một nhóm người bên trong, nó còn tính là tương đối mạnh, tuy nói là so ra kém Phệ Thiên Ma Vương cấp độ này đi, nhưng chênh lệch cũng không tính đặc biệt lớn. Bạch Vũ Triết bọn hắn đều có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng liền thoải mái. Dù sao Long Hóa Khâm đi theo đám bọn hắn đi ra mục đích kia là nhìn có cơ hội hay không đoạt lại tổ long chi tâm a. Phái một số thực lực so sánh đồng dạng ra ngoài cũng không có cái gì ý nghĩa. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết bọn người liền xuất phát. Đại trưởng lão Long Hóa Đồng tự mình tiễn đưa, còn tới không ít long tộc thành viên. Trận này tiễn biệt đối với long tộc đến nói cơ bản xem như tối cao quy cách. Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại hưởng thụ qua đãi ngộ này. Tại mấy trăm đầu thần long chú mục phía dưới, bọn hắn rời đi Long Vương Cốc, hướng Long Chi Đạo Trường phương hướng bay đi. Cho dù là Long Hóa Khâm tiến vào Long Chi Đạo Trường, cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, dùng thực lực của nó đến nói, có thể đối với nó sinh ra uy hiếp sự vật tự nhiên cũng không nhiều. Long Chi Đạo Trường một bên khác, Phệ Thiên Ma Vương 5 người y nguyên còn canh giữ ở bên ngoài. Bọn hắn không dám vào nhập Long Chi Đạo Trường, bởi vì toàn bộ Long Chi Đạo Trường kỳ thật đều xem như tại Long Tộc trong khống chế. Mấy người bọn hắn đi vào, Long Tộc không nhất định thực sẽ hao phí nhiều khí lực như vậy đi tìm tới bọn hắn. Nhưng vạn nhất Long Tộc rất muốn so đo đâu. Lại nói, canh giữ ở Long Chi Đạo Tràng bên trong kỳ thật càng khó thủ đạt được, bởi vì bên trong hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến người tu hành cảm giác. Liền ngay cả đại đạo đều là hỗn loạn, mà lại Long Chi Đạo Trường hoàn cảnh cũng là sai lầm tổng phức tạp. Bọn hắn 5 người canh giữ ở bên trong căn bản cũng không có tác dụng. Cho nên khoảng thời gian này đến nay, Phệ Thiên Ma Vương mang theo 4 thủ hạ liền canh giữ ở Long Chi Đạo Trường phía ngoài 5 cái thông đạo. Dựa vào vận khí, cái này một thủ chính là nhiều năm, nhưng đối với người tu hành đến nói, thời gian mấy năm cũng không tính là gì. Bọn hắn 5 cái kia không phải sống mấy chục vạn năm trở lên. Bọn hắn chịu được nhàm chán, nhưng trừ Phệ Thiên Ma Vương bên ngoài, 4 người khác đều có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn bất kỳ một cái nào nếu là đơn độc đụng tới đám người tuổi trẻ kia, đều là bị ngược phần. Đặc biệt là kia 2 cái thiên thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng 1 chọi 1 đều đánh không lại bọn hắn. Cho nên, vạn nhất thật làm cho bọn hắn cho đợi đến, ngay lập tức chính là trước thông chi phó giáo chủ, sau đó tận lực kéo dài thời gian, các loại phó giáo chủ tới cứu viện. Bạch Vũ Triết bọn người ở tại Long Chi Đạo Tràng bên trong bay sấp xỉ 2 tháng mới đến đạo trường khu vực biên giới. Phải cẩn thận, Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn rất có thể sẽ canh giữ ở bên ngoài. Tôn Kính Hoành đầu tiên mở miệng nói, Phệ Thiên Ma Vương 5 người lúc trước rời đi Long Vương Cốc thời điểm, tại Long Vương Cốc bên ngoài mặt các loại chừng 1 năm. Chuyện này Long Tộc cũng nói với bọn hắn qua, sau đó mặc dù bị khu trục, nhưng đám người này chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Vạn nhất nếu như gặp gỡ, ta sẽ ngăn chặn Phệ Thiên Ma Vương, các ngươi mau rời khỏi. Long Hóa Khâm mở miệng nói ra, nó đi theo Bạch Vũ Triết bọn người rời đi Long Vương Cốc. Kỳ thật bản thân liền có tầng này hàm nghĩa ở bên trong. Muốn bảo vệ Bạch Vũ Triết bọn hắn an toàn đến nhân tộc khu vực. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Coi như đánh không lại,